Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1543, Chuẩn Tiên Tôn Truyền Thừa. Chương 1543, Chuẩn Tiên Tôn Truyền Thừa. Đây là một bộ nam thi. Nhìn qua là trung niên nhân, cho nên hiển nhiên không phải chết già. Hắn vết thương chí mạng bên ngực trái, bị đánh ra một cái hố. Dù là đi qua không biết bao nhiêu năm, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vết cháy. Còn có từng tia hỏa diễm đang nhảy nhót. Thạch Hạo lập tức nhớ đứng lên. Vô Ngã Tiên Tôn nói qua, hắn là bị một vị hỏa thuộc tính tiên tôn giết chết. Cho nên, đây chính là Vô Ngã Tiên Tôn thi thể. Thật sự là kinh người a. Đi qua nhiều năm như vậy, trong vết thương của hắn hỏa diễm còn không có dập tắt, như cũ tại nhảy lên. Khó trách hắn mạnh như chuẩn tiên tôn đều là không cách nào tự chữa. Cuối cùng ngã xuống trên đường tìm kiếm vô thượng đại dược. Vị này tiên tôn sẽ lưu lại cái gì di vật sao? Trên người hắn có Vô Ngã Tiên Tôn ấn ký, cho nên cỗ này chuẩn tiên tôn thi là sẽ không bài xích hắn. Nhưng là trong thi thể hỏa diễm liền không nhất định. Đây chính là chân chính tiên tôn lưu lại. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn như cũ còn đang thiêu đốt. Cũng không biết có đáng sợ cỡ nào uy năng. Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ cảm giác một chút, sau đó sắc mặt thay đổi. Ngọn lửa này mặc dù chỉ có từng tia, nhưng nguy hiểm hệ số tuyệt đối không thua gì trước đó cây cỏ non kia. Chỉ cần dính vào một chút, vậy liền tuyệt đối sẽ đem linh hồn toàn bộ thiêu đốt mất mới có thể bỏ qua. Cho nên, Vô Ngã Tiên Tôn nhìn ngực trái có cái vết thương chí mạng, đem trái tim đều là đánh nổ. Có thể trên thực tế, chân chính uy hiếp là bởi vì ngọn lửa kia đem hắn linh hồn cho đốt diệt. Thân thể là căn cơ, nhưng linh hồn là hạch tâm. Không có linh hồn, thân thể liền chỉ có từ từ chết héo phần. Nhưng đi qua không biết bao nhiêu năm, ngọn lửa này uy lực cũng giảm xuống rất nhiều. Mà lại, Vô Ngã Tiên Tôn đã chết, nó cũng tiềm phục lên. Hiện tại cũng không có tính công kích, trừ phi bị trêu chọc phải. Thạch Hạo từ từ tới gần. Ông, hắn lập tức phát hiện trên bộ thi thể này tản mát ra khí thế cường đại. Muốn đem hắn sinh sinh nghiền chết. Hổ chết, uy tại, đây chính là chuẩn tiên tôn thi, há lại cho ai khinh nhờn. Bất quá, Thạch Hạo trên thân có Vô Ngã Tiên Tôn đánh xuống ấn ký. Bởi vậy, khí thế kia chỉ quét một cái, liền lập tức ngừng lại, phảng phất công nhận Thạch Hạo. Hô, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, nếu là chạy xa như vậy, phát hiện lại không cách nào tiếp cận thi thể lúc, đó mới gọi phiền muộn. Hắn cẩn thận vô cùng tiếp cận, hiện tại chuẩn tiên tôn thi không còn sẽ công kích hắn. Nhưng này đoàn hỏa diễm lại không nhất định, tới gần, Thạch Hạo có thể cảm giác đến càng rõ ràng hơn. Ngọn lửa này, bá đạo, tiên tôn là ngưu bức, một kích oanh ra, hủy thiên diệt địa, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Nhưng là, một kích đánh ra, uy lực tự nhiên sẽ từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất, không có khả năng trường tồn vạn cổ. Vì cái gì ngọn lửa này bất diệt đâu? Bởi vì nó tại rút ra Vô Ngã Tiên Tôn năng lượng trong cơ thể. Lấy vị này chuẩn tiên tôn huyết nhục là nhiên liệu, duy trì lấy bản thân tồn tại. Cho nên, cái này có thể không bá đạo sao? Trước diệt hồn của ngươi, lại lấy huyết nhục của ngươi là dưỡng phân, đưa ngươi thi thể đốt tận, từ đây cái gì cũng không để lại. Bằng không, chuẩn tiên tôn loại tồn tại này, thi thể cơ hồ chính là bất diệt bất hoại, bảo tồn ức vạn năm là không thành vấn đề. Vậy nói không chừng liền có thể tại trên thi thể sinh ra linh trí mới. Dựa vào nhục thân cường đại, tu luyện khẳng định nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Ngày khác lại xông tiên tôn cửa ải cũng không phải là chuyện không thể nào. Cho nên, vì cảm giác loại chuyện như vậy phát sinh, Tiên Tôn nếu ra tay, vậy khẳng định là tàn nhẫn không gì sánh được. Không lưu hậu hoạn, như bây giờ, trên bộ thi thể này còn có thể sinh ra linh trí mới sao? Không thể nào, sẽ chỉ bị từ từ đốt tận. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lên Vô Ngã Tiên Tôn thi thể đến. Chỉ chốc lát, hắn liền có thu hoạch, một khối ký ức tinh thạch. Hắn đem ra, sau đó kích hoạt, lập tức, Vô Ngã Tiên Tôn thân ảnh xuất hiện, bắt đầu nói, kẻ đến sau, coi người nhìn thấy đoạn này hình ảnh thời điểm, nói rõ bản tôn đã chết. Hắn thở dài, bản tôn đã tu luyện đến chuẩn tiên tôn, chỉ kém một chút xíu, liền có thể phát động đoạt vị chiến. Đáng tiếc, vô số năm điệu thấp, cuối cùng vẫn bị lão tặc này phát hiện, sớm xuất thủ, đem bản tôn trọng thương. Bản tôn vì tìm kiếm vô thượng đại dược chữa thương, mạo hiểm xâm nhập cấm địa, có thể đả thương thế thực sự quá nặng, chỉ có thể dừng bước tại đây. Hiện tại, bản tôn đem phương pháp tu luyện toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Hy vọng vận khí của ngươi có thể so với bản tôn tốt. Hoàn thành bản tôn không có thực hiện nguyện vọng. Nhớ kỹ, tại không có bước ra một bước cuối cùng, có thể phát động đoạt vị chiến thời điểm, nhất định phải điệu thấp, ẩn nhẫn, bản tôn khắc chế cỡ nào nhiều năm, cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Đại khai sát giới một lần, cũng làm cho tự thân bại lộ. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là tiếc nuối cực kỳ. Nhanh, bản tôn ngọn lửa trên người một mực tại thiêu đốt bản tôn, sẽ đem mỗi một phần tinh hoa đều là hao hết. Đến lúc đó, bản tôn cũng vô pháp lại đem truyền thừa lưu lại. Ngươi bây giờ theo bản tôn chi pháp, thu lấy bản tôn truyền thừa. Sau đó, chính là làm sao tiếp nhận truyền thừa. Ba la ba la, háo tử, truyền thừa này về ngươi thế nào? Thạch Hạo hướng về Tử Kim Thử nói ra. Hắn đi ra con đường của mình, hoàn toàn không cần người khác truyền thừa. Nhiều lắm là chính là lấy ra tham khảo một chút, nhưng chỉ là như thế, vậy liền quá lãng phí. Gia có con đường của mình, rất sớm trước đó liền định ra. Tử Kim Thử lắc đầu, hay là ngươi cầm đi thôi, chí ít có thể lấy tham khảo một chút. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đem Tô Mạn Mạn ba nữ hoán đi ra, để các nàng quyết định muốn hay không kế thừa chuẩn tiên tôn truyền thừa. Nghe nói như thế, ba nữ đều là giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Chuẩn tiên tôn truyền thừa, giống các nàng ngay cả dạo bước tiến lên tiên vương đều là khó khăn. Hiện tại lại có chuẩn tiên tôn truyền thừa đặt ở trước mắt. Theo Vô Ngã Tiên Tôn bí pháp, được truyền thừa của hắn, mặc dù không nhất định cũng có thể trở thành chuẩn tiên tôn. Nhưng là, lấy chuẩn tiên tôn thủ đoạn, về sau muốn rảo bước tiến lên tiên vương là tuyệt đối không khó. Dù sao đây chính là chuẩn tiên tôn truyền thừa y bát, so với bình thường tiên tôn đệ tử đều muốn nghiêu xoa. Cũng không phải mỗi một tên tiên tôn đệ tử đều có thể đạt được vị này tiên tôn toàn bộ truyền thừa. Cho nên, cơ hội như vậy vô cùng chân quý. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại là không để ý chút nào nhường lại. Ngươi không cần. Ba nữ đều là nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, ta cùng háo tử đều có con đường của mình muốn đi, cho nên hoàn toàn không cần. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ nói, ta quá lười, sợ nhất tu luyện, cho nên ta không muốn. Ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di đều không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại là mang theo khao khát chi sắc. Các nàng khác biệt, càng hy vọng thu hoạch được thực lực cường đại, có thể làm Thạch Hạo phân nan giải lo. Cho nên, có thể có được Vô Ngã Tiên Tôn truyền thừa, các nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc quật khởi, thành tựu tiên vương, liền không cần lo lắng trở thành Thạch Hạo gánh vác. Tương phản, các nàng còn có thể đến giúp Thạch Hạo, đưa đến tác dụng cực lớn. Thạch Hạo không có thay các nàng làm quyết định, mà chỉ nói, nếu không, các ngươi đá kéo vải một chút. Hai nữ đều là im lặng. Đây chính là chuẩn tiên tôn truyền thừa a. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, nghiêm túc một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.